Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 241. Nam nhân miệng, gạt người quỷ, tự phụ nam nhân nguyên vốn là muốn kêu nàng tên Cố Văn Khê. Lại nghĩ tới ngày hôm qua cô gái ướt sũng một đôi mắt to làm cho hắn kêu nàng Quan Hy. Dừng một chút, cửu gia nói, thái thái, ngày hôm qua là ta lần đầu tiên. Kỹ thuật không tốt ta thừa nhận, nhưng là thân thể của ngươi rất thoải mái. Yếu ngươi tốt ngoan, là của ta sai, thật không ngờ cửu gia sẽ nói này. Nghe được cửu gia nói yếu ngươi tốt ngoan, Quan Hy mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn một chút liền đỏ. Cửu gia, ngài nói cái gì đâu? Tiêu cửu diêm cúi đầu cười khẽ, tựa hồ bị nàng xấu hổ não biểu tình lấy lòng, hơi khàn khàn hoa lệ tiếng nói như vậy gợi cảm. Kỹ thuật vấn đề, về sau tái cùng thái thái luyện luyện, hội tiến bộ, về phần săn sóc, thái thái tưởng ta thương ngươi làm sao? Nói cho ta biết là được, hắn bạc thần hôn đi xuống. Đến Quan Hy trắng noãn nộn ngày thường đẹp mặt tiểu thuy tai. Hàm đi lên, ngươi thích ta bính ngươi làm sao? Trực tiếp nói cho ta biết, nam nhân thanh âm ở bên tai cúi đầu nức nở. Thành thục lăng liệt nam tính nội tiết tố hơi thở toàn phương vị bao vây mà đến. Đặc hơn, cường thế, bá đạo, giống nhau còn mang theo ngày hôm qua tình chiều sau thản nhiên hương vị. Quan Hy có chút chịu không nổi. Đêm qua lần đầu tiên trí nhớ còn tại, cửu gia bên ngoài luôn luôn cao lãnh. Đối với nàng có ngoại nhân cũng đều là lạnh như băng hình tượng. Nhưng là chỉ có hai người một chỗ không gian. Tổng là như thế này không đứng đắn, nhưng ngươi lại không thể cảm thấy hắn hạ lưu, bởi vì này loại nam nhân, cho dù không đứng đắn đứng lên, cũng đều làm cho người ta không hề chống đỡ lực, lưu lòng người can chiến chiến, cửu gia thái thái Tiêu Cửu Diêm nhẹ nhàng cười nhẹ. Thanh âm giống nhau theo hắn trong ngực giật đi ra, bảo ta cửu Diêm Ni cửu Quan Hy trương trương phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi. Muốn kêu cửu diêm, nhưng là cái kia tên ở bên miệng vòng quanh như thế nào đều kêu không ra khẩu. Cửu gia, nam nhân thanh âm càng phát ra trầm thấp, không phải cửu gia, thái thái, bảo ta cửu diêm ni Quan Hy chịu không nổi. Phòng độ ấm giống như càng sinh càng cao, nàng bị cửu gia lãm vào trong ngực, giống nhau máu đều bốc cháy lên, thanh âm nghe cũng không giống chính mình. Cửu gia, đã muốn quá muộn. Nên đi xuống ăn cơm, không thể còn như vậy đi xuống. Xuống lần nữa đi, thật sự thực không ổn. Quan Hy cũng không chờ cửu gia nói nữa. Tiểu bạch thủ một phen đẩy ra cửu gia đối của nàng giam cầm. Sau này rút lui hai bước, cái này là thật không có tái cùng cửu gia cãi cọ. Mở phòng môn, thất kinh ra bên ngoài chạy. Quan Hy ra phòng, đã muốn mau 10 điểm ni sớm đã vượt qua bữa sáng thời gian. Nàng hiện tại mặc áo ngủ ngủ khố, cũng không hảo thật to liệt liệt ở Tiêu Công quán lý lắc lư. Lại đi chính mình nguyên lai phòng thay đổi bộ quần áo mới đi xuống lầu. Đi xuống lầu sau, đến phòng khách, Quan Hy liền nhìn đến cửu gia đại lão ngồi ở phòng khách lý. Cửu gia, nàng lắp bắp, ngài. Ngài sớm a, vừa rồi chạy trối chết, bỏ lại cửu gia một người ở phòng, cửu gia hiện tại sẽ không tính sổ đi, đã muốn 10 điểm, không còn sớm, nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí đạm mạc, Quan Hy, ngọa tào, vừa rồi là ai ở trong phòng ôn nhu hô nàng thái thái? Nói bảo ta cửu diêm, a, nam nhân, bạt ích vô tình, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Cửu gia ngài còn có thể tái buồn tao một chút sao? Tiểu thái thái, ngài còn không có ăn bữa sáng đi, đã muốn mau giữa trưa, ngài trước hết ăn một chút gì điếm điếm bụng, đợi lát nữa nhi ăn cơm trưa, được không? Hướng quản gia lúc này xuất hiện, đội màu trắng cái bao tay thủ còn bưng một cái bàn tử. Bên trong là một ly sữa cùng mấy tiểu điệp tinh xảo điểm tâm ni Quan Hy nghe hướng quản gia như. Vậy vừa nói, bụng liền cô lỗ kêu lên. Hết chương.